Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 271. Phùng Thiên Long chuẩn bị phô trương sức mạnh của mình, Tề Việt đã nói trước. Chỉ cần anh nói tên tôi lập tức xóa video đã lưu. Nếu cậu bí mật sao chép nó thì sao? He he, đừng lo lắng, anh Thiên Long, tôi biết rất rõ sức mạnh và địa vị của anh, tôi không bao giờ dám chơi ván bài này với anh. Điều tôi muốn là cạnh tranh công bằng. Phùng Thiên Long nghiến răng nói ra ba chữ, Lâm Khiết Phi. Mí mắt Tề Việt giật giật, hai tầng mây đỏ xẹt qua khuôn mặt trắng như tuyết của anh ta, một đôi mắt lá liễu sáng như sao, trong nháy mắt sáng ngời đến kinh ngạc. Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi, một cái tên hay. Anh ta hào phóng ném điện thoại cho Phùng Thiên Long, để Phùng Thiên Long tự xóa nó. Khi Phùng Thiên Long rời khỏi bệnh viện nhân ái, anh ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Ngồi trong xe càng nghĩ càng khó chịu. Mạc Lâm Kiêu hết lòng giúp đỡ anh ta và che giấu tên thật của Lâm Khiết Phi, kết quả là anh ta không chú ý, bị Tề Việt bắt được thóp. Trái tim vui vẻ vèo vèo của mình. Giơ tay lên, anh ta không nhịn được tát mình hai cái bạt tai. Âm thanh chói tai khiến tài xế suýt lao xe xuống cống. Lâm Khiết Phi đến biệt thự Mạc Vũ trước khi trời bắt đầu tối, xế chiều. Khung cảnh xung quanh của biệt thự Mạc Vũ thật dễ chịu, có thể nghe thấy tiếng sóng biển cách đó không xa, thực sự là một nơi tốt để bị mê hoặc. Cô Vi, hôm nay cô tan làm sớm vậy. Bác Trần đang giám sát việc dọn dẹp trong vườn, ông ấy cũng đeo găng tay to và mặc đồ chống bụi, đặc biệt gần gũi với mọi người. Đúng vậy, hôm nay về sớm hơn. Bác Trần, bác xem bác bận bịu. Mồ hôi nhễ nhại rồi này, bác mau đi nghỉ ngơi đi. Cô Vi là người chu đáo quá, vẫn là nuôi con gái tốt hơn, biết lạnh biết nóng, nào giống như nuôi một đứa con trai, hừ, ghét chết đi được. Khi nói đến Trần Kiệt, bác Trần tỏ ra chán ghét. Lâm Khiết Phi cười vài tiếng rồi bước vào biệt thự. Bác Trần tính tình dễ chịu như vậy, tại sao Trần Kiệt lại cáu kỉnh như thế, cứ như con bọ chét, cử động vào là có thể nhảy cao 3 mét. Lời nói còn khó nghe, kích động nữa, giống như con cua sắp chết. Khi đi lên lầu, cô nhớ lại những gì Trần Kiệt nói với cô lúc nãy, sau này sẽ không có ai che chở cho cô, nói giống như bây giờ có người đang che chở cho cô vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Khiết Phi đã cảm thấy mồ hôi nhễ nhại, gì cả cũng sắp hết rồi, cô cần phải đi tắm cho thoải mái. Bồn tắm lớn, rắc bột tắm bong bóng thơm mùi anh đào và những cánh hoa khô, ngâm mình trong đó, ôi, thật là thoải mái. Vừa rồi ở khu nghỉ dưỡng, cô đã nói dối. Ăn chưa xong, gì cả của cô gần như đã hết, nhưng cô vẫn còn quấn băng vệ sinh, vừa rồi cô bị Mạc Lâm Kiêu bắt nạt như vậy, nên cô nói dối đó. Không ngờ rằng điều đó lại thực sự làm Mạc Lâm Kiêu kinh tởm. Anh ưa sạch sẽ như vậy, có lẽ vừa nghe nói gì cả đến cơn thèm ăn chắc cũng bỏ chạy rồi. Đang buồn ngủ thì chuông điện thoại reo, cô không thèm mở mắt, mơ mơ hồ hồ chạm vào điện thoại rồi kết nối. Alo, giọng nói nhỏ nhẹ, lười biếng như làm nũng. Bên kia truyền qua một âm thanh nước dãi rõ ràng. Khiết Phi, đang làm gì đấy? Ha ha, mấy ngày nay không gặp vẫn ổn chứ? Giọng nói phù phiếm của người đàn ông vang lên, đột một đánh thức Lâm Khiết Phi. Tạ Nguyên Thần, anh có chuyện gì à? Thực sự không muốn nghe giọng nói của anh ta, vào đêm anh ta đính hôn, anh ta đã ở trước mặt mọi người, nói những gì cô đều nhớ, thật sự ghê tởm. Thì ra cô không muốn nhìn thấy anh ta, muốn tránh xa anh ta. Bây giờ, có một người đàn ông đẹp trai vô song như Mạc Lâm Kiêu ở bên cạnh cô càng không muốn quan tâm đến anh ta nữa. Thực sự không biết anh ta nghĩ gì, lấy tự tin ở đâu. He he, không có việc gì thì không thể nói chuyện điện thoại à. Giữa chúng ta lại không phải người ngoài, nói mới nhớ trước đây cô còn là vị hôn thê của tôi đó. Nhưng hiện tại chúng ta không có quan hệ gì rồi, nếu như anh không có chuyện gì thì sau này đừng gọi cho tôi nữa. Ngày mai cô có rảnh không? Gặp nhau đi. Tôi có rảnh hay không cũng không muốn gặp anh. Không cần chút nào, tôi cúp máy đây. Này, đừng cúp máy. Cô không muốn nhật ký của bố mình sao? Buông đầu Lâm Khiết Phi nổ tung một tiếng, cả người đột nhiên từ dưới nước ngồi thẳng lên. Anh nói gì? Nhật ký nào? Hỏi xong, nhịp tim tăng nhanh không thể kiểm soát được. Trong tay tôi có cuốn nhật ký của bố cô à, hình như trên đó viết ghi chép của bệnh viện. Anh lấy nó ở đâu? Những ghi chép đó không phải đang ở trong thư viện của nhà họ Lâm sao? Cô đừng quản việc tôi làm sao có được nó, cô nói xem cô có muốn không? Nếu cô muốn thì gặp nhau đi. Lâm Khiết Phi cắn môi, suy nghĩ vài giây, giọng điệu dịu đi. Ôi, anh rể, gặp mặt thì có chuyện gì khó chứ? Hẹn tốt thời gian và địa điểm là có thể gặp thôi. Tôi hỏi anh, trong tay anh có bao nhiêu? Cuốn ghi chép của bệnh viện. Lâm Khiết Phi là một con cáo nhỏ, vừa nghe đến ghi chép của bệnh viện thì lập tức thay đổi thái độ. Nghe giọng nói lanh lảnh và mềm mại của cô, Tạ Nguyên Thần đột nhiên cảm thấy máu của mình nóng lên, hình như có một vết cọ nhỏ ở chóp tim, lướt qua anh ta. Có một cuốn. Anh rể tốt, anh nói cho tôi biết, anh lấy quyển sổ này ở đâu thế? Một khi Lâm Khiết Phi muốn dỗ dành người ta, nó ngọt ngào như kẹo khiến người ta không nỡ từ chối. Tạ Nguyên Thần khô khan đến mức không thèm nghĩ tới, buột miệng nói tôi lấy từ đống sách của Lâm Thúy Lan, đều đầy một lớp bụi. Lâm Khiết Phi nghiến răng thầm có chút tức giận. Tốt lắm Lâm Thúy Lan, cô ta còn chưa trở thành người của nhà họ Lâm, cô ta lại lén lút lấy sách trong thư viện ra đọc nhưng cô ta không nâng niu nó, cô ta lại đặt ghi chép quý giá của bố cô ở dưới đáy hộp. Anh rể, anh thật là lợi hại. Những thứ này mà anh cũng có thể tìm thấy, hay là anh xem qua một lần nữa, xem có thể tìm thêm bản khác không? Tìm thì có thể tìm, nhưng cô nói xem ngày mai có gặp hay không? Lâm Khiết Phi chịu đựng cơn buồn nôn của mình, giả vờ vui vẻ, nói, đương nhiên là tôi muốn gặp anh. Anh rể, anh gửi thời gian và địa điểm cho tôi. Anh mang giấy tờ ghi chép theo, tôi nhất định phải cảm ơn anh tử tế mới được, ngày mai không gặp không về nha. Giọng Tạ Nguyên Thần run run, nếu tôi tìm được vài cuốn sổ nữa cố định cảm ơn tôi như thế nào? Anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào thì thế ấy, thế là được đúng không? Đây là lời cô nói đấy nhé, Lâm Khiết Phi, ngày mai không được phép hối hận. Tạ Nguyên Thần kích động cao giọng vài phần. Nhớ tiếp tục đi tìm thêm sách nha. Cúp điện thoại, Lâm Khiết Phi sờ vào cánh tay của mình đều nổi cả da gà, hành động như vậy với loại rác rưởi này khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nghĩ đến cái nhìn háo sắc của Tạ Nguyên Thần, Lâm Khiết Phi liền kinh tởm co mày. Tạ Nguyên Thần đưa ra ý đồ gì, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, không phải anh ta chỉ muốn ngủ với cô sao. Que, mở đi. Nhưng cuộc hẹn ngày mai, cô vẫn phải đi, ghi chép khám bệnh là do bố cô viết, dù thế nào cô cũng phải lấy lại. Phải tính kế thật tốt bữa tiệc hồng môn yến của Tạ Nguyên Thần. Vào ngày mai, nên đi thế nào? Tạ Nguyên Thần vui vẻ đi loanh quanh trong biệt thự. Chương 272. Thật may buổi chiều anh ta không đến công ty, bây giờ anh ta ở nhà một mình. Vừa nãy anh ta tùy tiện tìm đồ, anh ta đã tìm thấy một cuốn sổ do bố của Lâm Khiết Phi viết. Cảm hứng của anh ta lóe lên, anh ta nghĩ đến điều kiện đe dọa Lâm Khiết Phi. Tuy nhiên, anh ta vẫn hơi lo lắng, liệu một cuốn sổ ghi chép có đả động đến Lâm Khiết Phi hay không? Thật bất ngờ, đặt cược đúng rồi. Oh yeah, ngày mai, anh ta có thể thành công ngủ với cô em dâu quyến rũ đó rồi. Ô hô hô, em dâu rẻ rúng quả nhiên làm cho người ta cơn sóng dâng trào. Nhân lúc Lâm Thúy Lan còn chưa tan làm trở về, anh ta phải tìm lại nó càng sớm càng tốt, tìm thêm một vài cuốn để đe dọa Lâm Khiết Phi vài lần. Lâm Thúy Lan là một người phụ nữ rất nhàm chán, thích người ta hâm mộ cô gái xinh đẹp. Có thời gian còn thích ở trong phòng làm việc xem các loại sách về y học, nhà anh ta vốn dĩ không có nhiều sách. Kể từ khi Lâm Thúy Lan chuyển đến đây, đậu xanh, phòng làm việc lớn chật kín, các hộp trên mặt đất có rất nhiều sách của cô ta. Bố anh ta cả ngày mong nhớ sớm ôm được cháu trai cái quỷ gì. Vết sẹo trên mặt Lâm Thúy Lan cũng có chút cản trở, anh ta mới không thèm muốn cô ta. Dù cả hai đã đính hôn, cũng sống chung rồi, nhưng mỗi người ở một phòng, căn bản không ở chung phòng. Lâm Thúy Lan thích học và đọc sách, vì vậy cô ta dành thời gian cho việc nghiên cứu. Còn anh ta ấy à, dù tràn đầy năng lượng, nhưng vừa nghĩ đến vết sẹo của Lâm Thúy Lan, đành hết cách rồi. Lâm Khiết Phi tắm xong, bởi vì trong lòng có chuyện, nên ở nhà. Không quan tâm đến việc chọn quần áo, cô tùy ý chọn một bộ rồi mặc vào người. Cô từ tầng 2 bước xuống, tình cờ đúng lúc Mạc Lâm Kiêu bước vào nhà. Anh đứng dưới cầu thang, cô ở trên cầu thang, một người lên một người xuống, hai người liền chạm mặt. Anh Kiều, anh về rồi. Khóe mắt Lâm Khiết Phi nhếch lên cười ngọt ngào. Nhiệm vụ mà hiệu trưởng giao vẫn chưa hoàn thành, vẫn cần phải tiếp tục xu nịnh và chinh phục ông chủ bao nuôi này. Hôm nay Hứa Thịnh lại nói với cô, liên quan đến lễ kỷ niệm của trường, cô ấy đã chọn xong quần áo đẹp rồi, nếu không đi được thì có lẽ Hứa Thịnh sẽ phát điên mất. Mạc Lâm Kiêu nhìn cô gái trên cầu thang, đôi mắt chim ưng nheo lại, đôi môi mỏng mím chặt. Trong lòng không nhịn được mà nhận xét một câu, tiểu yêu tinh quyến rũ. Cô mặc một bộ đồ ngủ ren màu xanh lông công, bên dưới là chiếc quần sóc ngắn đến đùi, một đôi chân thon dài, trắng nõn không tì là vết làm người khác chói mắt. Bên trên là chiếc điệu cổ thấp, cô vừa tắm xong nên bên trong chưa mặc gì, qua lớp vải lụa mỏng có thể soi rõ vóc dáng đầy đặn của cô. Một chiếc áo có tay áo ngũ quý bên ngoài, cùng một chất liệu vải nhưng không có cúc phía trước, vừa buông thống vừa để hở tăng thêm chút quyến rũ và bí ẩn. Lần đầu tiên cô ở nhà mà mặc đồ lộ liễu như vậy. Hóa ra anh đã quen nhìn người ta mặc quần dài và áo khoác dài, nhưng đột nhiên thế này, anh cảm thấy hơi thở có chút khó chịu. Anh Kiều. Lâm Khiết Phi thấy anh sững sờ, chào hỏi với anh, nhắm mắt làm ngờ, người giống như một bức tượng điêu khắc bất động, dùng ánh mắt đẹp nhìn cô chầm chằm. Nhìn thấy lông tơ của cô. Ừ, Mạc Lâm Kiêu cuối cùng cũng khịt mũi lạnh lùng trả lời. Cô ngủ thì tiếp tục đi xuống lầu, khiến trái tim của Mạc Lâm Kiêu run lên. nghe thấy tiếng bước chân của Nam Cung Hào và Trần Kiệt ở bên ngoài, không hề quay đầu lại, dùng nội lực truyền âm thanh ra ngoài. Hai người không cần phải vào, đi chỗ khác ăn đi. Cô ăn mặc như thế này, lộ ra nhiều chỗ trắng ngần như vậy, sao anh có thể để cho người đàn ông khác nhìn thấy? Trần Kiệt và Nam Cung Hào ở cửa đột ngột dừng lại, nhìn nhau với vẻ mặt mù tịt nhưng họ lại không dám chất vấn. Nam Cung Hào là người đầu tiên phản ứng lại, nói lớn vào trong nhà, tôi biết rồi, anh Kiêu. Chúng tôi sẽ ăn cơm ở bên nhà của tôi, nếu anh có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vỗ vai Trần Kiệt cả hai quay người bước sang tòa nhà bên cạnh. Bác Trần đang bận rộn trong nhà ăn liếc qua cầu thang, im lặng suy nghĩ, vừa định nói thì Mạc Lâm Kiêu đã lên tiếng trước. Bác Trần, bác cũng mệt cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi. Được, cảm ơn cậu Kiêu quan tâm. Tôi đang định nói muốn phòng nghỉ ngơi, bác Trần cúi đầu, bước nhanh ra khỏi biệt thự. Lâm Khiết Phi luôn muốn có được sự yêu ái của ông chủ bao nuôi này, vì vậy cô vui vẻ nói, anh Kiêu, anh thực sự quan tâm đến mọi người xung quanh ghê nha. Khụ khụ, Mạc Lâm Kiêu nhất thời không nói nên lời, không nhịn được mà liếc nhìn cô. Nhanh chóng đi qua Lâm Khiết Phi, trở về phòng ngủ của mình. Ngọn lửa vừa mới lắng xuống dường như còn có ý nghĩ ngẩng đầu, Mạc Lâm Kiêu nhanh chóng vào phòng tắm, vặn nước lạnh. Lâm Khiết Phi đến nhà ăn, thấy trên bàn đầy thức ăn, bốc khói nghi ngút. Tham ăn, vừa định chuẩn bị ăn cơm, lại nghĩ đến còn cần phải lấy lòng Mạc Lâm Kiêu, nên cô nhanh chóng ngồi xuống, nuốt nước bọt hy vọng đại gia đó mau xuống. Cuối cùng, mong trăng mong sao, cuối cùng cũng mong được Mạc Lâm Kiêu xuống. Anh mặc bộ quần áo ở nhà bằng vải cotton trắng, đầu tóc vẫn còn ướt, uể oải đi xuống nhà. Nhìn từ góc độ của Lâm Khiết Phi, với sự trợ giúp của ánh sáng và bóng tối, vô tình nhìn thấy thân hình hoàn hảo và dáng người cao mảnh khảnh của anh. Rất năng động, cá tính, khuynh quốc khuynh thành, như tiên dáng trần. Trong chốc lát Lâm Khiết Phi nhìn đến sững sờ. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng tuyệt đẹp, đôi mắt ngốc nghếch dõi theo anh cho đến khi anh ngồi đối diện cô vẫn là dáng vẻ thật ngốc. Tâm tình của Mạc Lâm Kiêu vốn đang ủ rũ, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô trong lòng chợt lóe lên một niềm vui, nhưng ngay lập tức niềm vui này chỉ vụt qua. Cô chắc chắn cố tình giả vờ như thế này để làm anh bối rối. Nhớ lại khoảnh khắc ban ngày khi ở trong bệnh viện, trong thời điểm nguy cấp cô đã đến bảo vệ Hạ Dịch Sâm đầu tiên. Lúc độc tố trong người anh bộc phát, cô lại vì Hạ Dịch Sâm mà trì hoãn đến khu nghỉ dưỡng. Anh ở trong lòng cô chẳng tính là gì cả. Sự khó chịu ủ rũ cáu kỉnh nguội lạnh tràn ngập trong lòng anh. Kết quả là, khuôn mặt trắng như ngọc của anh tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Mạc Lâm Kiêu ngồi xuống, lúc này Lâm Khiết Phi cũng đột nhiên phản ứng lại. Ông trời ơi, vừa rồi cô lại là một người mê trai như vậy, nhìn anh nhìn đến ngẩn người, thật là mất mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lông mi nhanh chóng cụp xuống để che giấu sự xấu hổ. Anh Kiêu, mau ăn đi, món ăn của tối hôm nay rất ngon đó. Lâm Khiết Phi mỉm cười hài lòng, vừa định nói đến việc tham dự lễ kỷ niệm của trường, liền nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu dọn từng đĩa một trên bàn ăn về phía anh. Anh đây là có ý gì? Cô ngây người chớp chớp đôi mắt to quyết định chủ động anh Kiêu về lễ kỷ niệm của trường chúng tôi. Ồn ào, không nói chuyện trong khi ăn. Ách được rồi, vậy thì ăn xong chúng ta lại nói. Nụ cười của Lâm Khiết Phi đông cứng. Hôm nay người này bị sao vậy, bình thường hai người ăn cơm không phải lúc nào cũng vừa nói vừa ăn sao? Tự dưng hôm nay lại có thêm nhiều quy tắc vớ vẩn, không cho nói chuyện nữa. Cô âm thầm thở dài, Lâm Khiết Phi bất lực duỗi đũa ra chuẩn bị gắp một con tôm, nhưng không ngờ đũa của cô lại bị đũa của Mạc Lâm Kiêu chặn lại giữa chừng. Chương 273. Cô ngước nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, Mạc Lâm Kiêu đang lạnh lùng nhìn cô. Đôi mắt sâu và không đáy của anh, khi anh nhìn mọi người một cách kiên định rất khó chịu và lạnh lùng. Lâm Khiết Phi run rẩy trong vô vọng thu bàn tay nhỏ của. Không ăn tôm trước nữa, bỏ cuộc cô ăn cá kho là được chứ gì. Khi đũa sắp chạm vào cá, cạch, đôi đũa của anh lại chặn cô. Ngăn một tín đồ ăn uống thưởng thức món ăn như cô thật không thể chịu được mà. Anh Kiêu, anh làm sao vậy? Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nhìn cô chế nhạo nói quá béo. Gì, ai béo? Mạc Lâm Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt như thế mà vẫn phải hỏi à, dùng miệng đánh cô. Cô, Lâm Khiết Phi ngạc nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt to trong veo nháy mắt ngây người tôi béo. Tôi không béo nha, trời đất chứng giám, tôi còn chưa đến 50kg đâu. Không phải như Hứa Tịnh mới gọi là béo sao? Bên A nói cô béo thì cô béo. Được rồi, béo thì béo tôi nhận. Ông chủ bao nuôi nói cái gì thì chính là cái đó, miễn là không cản trở cô ăn. Đũa của Lâm Khiết Phi chuẩn bị cử động trở lại, còn chưa chạm vào phần trứng cua, Mạc Lâm Kiêu đã cầm đũa đi, ngay ngắn vỗ xuống bàn. Nếu đã béo thì nên giảm cân, ăn tối giảm, chỉ được ăn cháo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khiết Phi đập xuống bàn. Nói xong, anh đẩy bát cháo nhỏ đến trước mặt cô. tức giận nhìn chằm chằm Mạc Lâm Kiêu, có chút tức giận nói, anh Kiêu, đừng nói tôi béo hay không, cứ cho là tôi béo đi, ngay cả cong rau anh cũng không cho tôi ăn à. Nếu giảm cân khoa học thì có thể ăn ít rau, có thể bổ sung một số chất đạm như tôm thịt cá. Làm sao mà ăn mỗi cháo được? Mạc Lâm Kiêu nhướng mi lạnh lùng cười nhẹ, cô chỉ có thể ăn cháo. Giọng điệu thờ ơ, không chút nghi ngờ. Nhưng tôi, ai là bên A, anh, tôi là gì của cô? Ông chủ bao nuôi? Này là đúng rồi, tôi nuôi cô ở trong nhà của tôi có tiếng nói cuối cùng. Nhưng tôi ăn không no. Là tình nhân của tôi, cô lấy mục đích phục vụ tôi làm mục đích cao nhất. Ông chủ bao nuôi của cô là tôi, cảm thấy cô, người tình nhân này quá béo, quá xấu, ảnh hưởng đến khẩu vị về phương diện ngủ của tôi, để cô giảm cân, cô còn có ý kiến gì không? Hình như là không có. Ăn đi. Mạc Lâm Kiêu nói xong, anh chậm rãi ăn. Lâm Khiết Phi chua xót nhìn bát cháo dưới mũi, suýt chút nữa đã khóc vì buồn. Đồ ngon ở trước mắt, nhưng một miếng cũng không được ăn, chỉ. Có thể nhìn, có cần phải tàn nhẫn như vậy không hả? Cô ghen tị liếc nhìn Mạc Lâm Kiêu, ngày thường anh ăn rất ít và rất kén ăn, lúc nào cũng giống như không có cảm giác thèm ăn, nhiều đồ ăn ngon như vậy mà chỉ có một mình anh thưởng thức, đúng là phung phí của trời. Lâm Khiết Phi đã nhận ra, đêm nay Mạc Lâm Kiêu đang có tâm trạng không tốt, này là giận cá chém thớt. Nhưng mà cô không chọc anh cũng không giận anh, vậy tại sao cô lại phải dọn dẹp tàn cục chứ? Cô cáu kính hút vài ngụm cháo, Lâm Khiết Phi vừa tham lam vừa dằn vặt giống như ngồi trên đình ghim, vì vậy cô đứng dậy quyết định đi đến phòng khách ngồi xuống, mắt không thấy tâm không phiền. Định làm gì thế? Mạc Lâm Kiêu thấp giọng nói một tiếng, từ từ ngước mắt lên, lạnh. Lung nhìn cô, trước ánh mắt lạnh lùng, Lâm Khiết Phi run rẩy cả người, nuốt nước bọt, thì thào nói, tôi ăn xong rồi, ra phòng khách xem TV. Vậy cũng không được phép rời khỏi nhà ăn, ông chủ bao nuôi còn chưa ăn xong. Đến đây, gấp món ăn cho tôi. Hả? Lâm Khiết Phi không dám tin nhìn Mạc Lâm Kiêu, chậm rãi đi đến chỗ anh, vừa định kéo ghế ngồi bên cạnh anh thì Mạc Lâm Kiêu đã lạnh lùng nói. Đứng lên, Lâm Khiết Phi nghiến răng, đứng bên cạnh Mạc Lâm Kiêu, cầm đũa lên và gắp cho Mạc Lâm Kiêu một ít thức ăn. Lúc này, cô cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa giai cấp chủ. Và tới trong thời cổ đại, cậu chủ đang ngồi và người hầu đứng đợi cô bây giờ chính là người giúp việc của Mạc Lâm Kiêu. Tất cả đều là những món ăn yêu thích của cô, đáng tiếc một miếng cô cũng không được ăn. Cô gắp thức ăn vào bát cho anh còn không ăn. Lâm Khiết Phi tức giận, đau khổ lặng lẽ nuốt nước bọt. Từ khi cô đứng bên cạnh anh, suy nghĩ của Mạc Lâm Kiêu bắt đầu rối bời, mùi hương ngọt ngào riêng biệt của cô tràn vào khoang mũi của anh, khi cúi đầu xuống, còn có thể nhìn thấy hai chân trắng nõn của cô, suy nghĩ càng rối bời. Sau khi ăn vài miếng thức ăn, anh hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị bữa ăn này, làm sao có thể ăn được nữa. Được rồi, tôi ăn xong rồi. Mạc Lâm Kiêu súc miệng và lau miệng, kết thúc bữa tối, rời khỏi nhà ăn. Lâm Khiết Phi vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đống thức ăn, trong bụng không khỏi than thở. Vừa định lúc anh không để ý thì ăn một miếng, Mạc Lâm Kiêu đột ngột quay lại doa cô sững người. Qua đây, giọng điệu như đang gọi một con chó con. Ô, đến đây. Lâm Khiết Phi bất đắc dĩ liếc nhìn đồ ăn trên bàn lần cuối, miễn cưỡng bước vào phòng khách. Bên ngoài không khí tốt, tôi ăn no rồi, thích hợp đi dạo. Đi thôi. Hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khiết Phi rũ xuống. Anh đã ăn no nhưng cô chỉ ăn được vài ngụm cháo, bụng đói meo. Không còn sức đi dạo, Mạc Lâm Kiêu bước đến hành lang, đã thay một đôi giày thể thao mới tinh, quay mặt lại khẽ liếc nhìn cô. Còn không mau nhanh lên. Lâm Khiết Phi cắn môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, ổ, đến đây. Biệt thự Mạc Phú nằm trên toàn bộ khu vực ven biển của Đông Sơn, cảnh quan xung quanh tự nhiên trong lành vô cùng, nghe gió gần biển, rừng rậm và không khí đặc biệt trong lành. Sắc đêm tràn ngập. Trên mảng xanh của biệt thự, một ngọn đèn vàng mờ sáng lên, vạch ra đường nét của toàn bộ biệt thự một cách mờ ảo và rất yên tĩnh. Gió đêm lồng lộng, có tiếng sóng biển, có tiếng côn trùng rả rích, đi dạo trong xóm núi mênh mông thật là dễ chịu. Nhưng, tất cả những điều tốt đẹp này đều phải dựa trên cơ sở lấp đầy dạ dày của bạn. Lâm Khiết Phi yếu ớt bước đi, trong lòng thầm than thở, ngàn vạn lần thầm nguyền rủa người đàn ông cách đó 2 mét. Mạc Lâm Vũ cao chân lại dài, đi lại thoải mái, Lâm Khiết Phi phải chạy lon ton mới đuổi kịp được. Sao cô lại chậm như rùa thế, lên đây. Mạc Lâm Kiêu quay lại, nói một cách chán ghét rồi lại liếc nhìn cô. Bộ quần áo mặc ở nhà màu xanh lông con công trên người cô khi nhìn thấy thật khiến người ta muốn xé toạc cô ra. May mắn thay, trước khi ra ngoài, anh đã sơ tán tất cả các vệ sĩ. Lâm Khiết Phi giật giật khóe miệng, âm thầm đảo mắt, ngẩng đầu giả bộ tươi cười chạy tới, thở hổn hển. Anh Kiêu, tôi làm sao có thể so sánh với anh được. Anh vừa cao vừa thắng, chân dài. Anh không chỉ dễ đi mà còn rất phong độ, nhưng chân của tôi lại ngắn đó. Băng trên mặt Mạc Lâm Kiêu không khỏi có chút tan chảy. nhóc con xấu xa, cái miệng ngọt ngào dụ dỗ làm chết người mà không cần tiếp xúc tay chân, nhìn vào đôi mắt to thông minh của cô, chắc hẳn cô đang suy nghĩ điều gì đó. Mặc dù nghĩ như vậy, Mạc Lâm Kiêu không thể không giảm tốc độ. Chương 274. Đột nhiên, anh rất hy vọng cô có thể chủ động giải thích những gì đã xảy ra trong bệnh viện ngày hôm nay, tìm một lý do để anh bình tĩnh lại. Điều tồi tệ nhất, cô nói một câu, cô căn bản không thích Hạ Dịch Sâm, việc giải cứu anh ta ngày hôm nay chỉ là một sự tình cờ. Anh Mạc, tại sao buổi chiều lại đột nhiên đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng? Trước khi đi cô lo lắng đến mức đường xá đóng lại, phóng như tên lửa. Kết quả sau khi đến đó, liền bị anh hôn, thế là kết thúc rồi. Cô còn tưởng ở đó xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Sắc mặt Mạc Lâm Kiêu trở nên ảm đạm, không có lý do. Không nghĩ tới, cô không giải thích mà còn thăm dò bí mật của anh. Phải chăng cô đã cảm nhận được nghi ngờ về chất độc lạ trong cơ thể mình? Lâm Khiết Phi thấy Mạc Lâm Kiêu thờ ơ, liền nhanh chóng nói ra những lời ngụy biện đã thêu dệt trong đầu. Ha ha, trường của chúng tôi thực sự đào tạo ra rất nhiều học sinh xuất sắc. Lễ kỷ niệm hàng năm là một cuộc tụ họp lớn của những học sinh ưu tú, nó rất sôi nổi. Những người có thể được mời tham gia lễ kỷ niệm đều đại diện cho vinh quang không gì sánh bằng. Nói cái khác, Mạc Lâm Kiêu khẽ cau mày, nghe tiếng thở hổn hển của cô ở bên cạnh, nhìn thấy cô run rẩy trong bộ quần áo ở nhà, khóe mắt anh không thể bình tĩnh được. Ồ, được, anh đã từng quyên góp cho các trường khác chưa? Sau đó, anh đã từng tham gia vào lễ kỷ niệm của các trường chưa? Không có, tại sao lại quay lại chủ đề này rồi? Ôi, vậy thì anh nên tham gia vào lễ kỷ niệm của trường chúng tôi. Không chỉ vui mà anh còn có thể quảng bá các hoạt động từ thiện mà công ty của anh đã thực hiện, anh cũng có thể thăm lại cuộc sống trong khuôn viên trường. Cô là đang ám chỉ tôi già rồi. Hả, không có nha, anh còn trẻ và đẹp trai như vậy, có chỗ nào già chứ? Anh mặc quần áo bình thường bước vào trường đại học mà không hề có cảm giác bất hòa. Vì vậy, kỷ niệm thành lập trường của chúng tôi, anh nên tham gia. Lâm Khiết Phi, ngoại trừ lễ kỷ niệm của trường, cô không có gì khác để nói à? Ví dụ như cô và Hạ Dịch Sâm. Chuyện cô cứu anh ta là như thế nào? Cách có chứ, nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ có lễ kỷ niệm của trường. Chỉ cần anh đồng ý đi tham gia lễ kỷ niệm của trường, chúng ta sẽ nói những chuyện khác được không? Ở lại bao lâu cũng không quan trọng, chỉ cần anh lộ mặt là được rồi. Cô thực sự rất kiên cường đó nha. Mạc Lâm Kiêu dừng lại, nhìn xuống cô gái nhỏ với đôi mắt sáng ngời, trầm giọng nói, vốn dĩ tôi muốn đến lễ kỷ niệm của trường, nhưng cô càng nói muốn tôi đi tôi càng không đi. Hả, tại sao chứ? Cô nói xem. Mạc Lâm liếc nhìn cô, bắt đầu từ từ chạy về phía trước. Này, chờ một chút. Anh Kiêu, anh nói đi, muốn tôi cầu xin anh như đương nhiên. Lâm Khiết Phi nhớ tới lời anh nói, cầu cứu không thể thế nào. Nói rõ đi chứ. Chỉ dựa vào miệng, nhưng cô thật sự không biết phải cầu xin anh như thế nào. Vừa nghiến răng vừa chạy nhanh đuổi kịp người đàn ông cao lớn phía trước, vừa oán thầm trong lòng, tính khí nóng lạnh của Mạc Lâm Kiêu thật sự rất khó nắm bắt. Thấy anh bình tĩnh chạy như vậy, sao lại không đuổi kịp anh? Anh Kiêu, chờ tôi với, anh có thể nhắc nhở tôi, làm sao để cầu xin anh thì anh mới đồng ý. Vào lúc này, thực sự nên để Hứa Tịnh đến xem, nhìn lại cuộc sống hạnh phúc của con chim Hoàng Yến mà cô ấy đã tưởng tượng ở trong lòng. Người ta dắt chó đi dạo, dắt mèo đi dạo. Mẹ nó, Mạc Lâm Kiêu là đang dắt tình nhân của mình đi dạo. Còn là một cô tình nhân vừa yếu đuối vừa đói khát. Mẹ kiếp, đã là kiếp nào rồi? Có con chim Hoàng Yến nào trên đời? Này xui xẻo hơn tôi không? Không thể kiếm ăn, buổi tối còn phải chạy như một kẻ ngốc. Mạc Lâm Kiêu, anh cái đồ khốn kiếp này. Lâm Khiết Phi thở hổn hển vì kiệt sức nhưng càng ngày càng cách. Xa Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu chạy càng lúc càng nhanh, trong đầu luôn nghĩ đến khoảnh khắc đèn chùm rơi xuống trong phòng bệnh, Lâm Khiết Phi không một chút do dự nào mà bảo vệ Hạ Dịch Sâm. Càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt càng lạnh, càng chạy càng nhanh. Không biết đã chạy bao lâu, Mạc Lâm Kiêu rốt cuộc dừng lại, thật lâu mới thở ra. Mình bị sao vậy, tại sao mình phải tức giận? Mạc Lâm Kiêu nhìn bóng đêm đằng xa, tự lẩm bẩm một mình, trong đáy mắt anh hiện lên sự hoang mang vô hạn. Trong lòng cô có ai, cô để ý đến ai, cô quan tâm đến ai, tại sao anh lại phải để ý? Chỉ là một người để ngủ cùng, lại không phải là vợ của anh. Không tức giận, không tức giận, không tức giận, Mạc Lâm Kiêu đá mạnh vào cỏ đầy bất lực. Dù có tự an ủi thế nào, anh vẫn không thể xua đuổi được sự không thoải mái ở trong lòng. Quay đầu tìm kiếm, lúc này mới phát hiện ra, nơi nào có bóng dáng của Lâm Khiết Phi. Anh thậm chí bỏ cô chạy đi mất rồi. Lâm Khiết Phi, Khiết Phi, Lâm Khiết Phi. Mạc Lâm Kiêu quay trở lại, suốt quãng đường đều gọi tên cô. Biệt thự Mạc Vũ có diện tích rộng, thiết kế sân vườn uốn lượn, ngay cả Lâm Khiết Phi cũng không rành đường, rất dễ bị lạc ở lối đi chẳng chịt. tìm nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng của cô, Mạc Lâm Kiêu dần trở nên lo lắng, Thẩm có chút hối hận không nên tức giận cố ý dẫn cô ra ngoài. Cuối cùng, trên chiếc ghế gỗ nghỉ ngơi, anh nhìn thấy một người nhỏ nhắn đang cuộn tròn. Lâm Khiết Phi, sao cô lại ở đây? Mạc Lâm Kiêu chạy tới, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa định trách cô vài câu, lại phát hiện cô thật sự đang nằm trên đầu gối của mình cử cuộn tròn như vậy liền ngủ thiếp đi. Trông giống như một con rùa đang cuộn tròn, mềm mại, dễ thương và vô hại, còn khiến người ta yêu thích như vậy. Khiết Phi, cô cái gì cũng không biết ngủ rất ngọt ngào. Hai, tôi phải làm thế nào với cô đây? Một câu hỏi rất nhẹ và rất nhẹ, Mạc Lâm Kiêu bất lực nhìn cánh tay và chân nhỏ nhắn hồng hào như trẻ con của cô, đáy mắt không khỏi có sóng mềm. Cúi xuống, ôm cô vào lòng, nhìn xuống, cô ngủ rất dễ thương, cái. Miệng nhỏ nhắn khẽ mở, hai má ửng hồng cọ vào cánh tay anh. Trái tim anh không khỏi mềm ra, anh ôm cô sải bước về biệt thự. Nếu tôi chết có phải cô rất vui không? Khi đó, cô có thể danh chính ngôn thuận cùng Hạ Dịch Sâm ở bên nhau, đúng không? Anh nhỏ giọng hỏi, một nụ cười gượng gạo cong trên khóe môi. Vừa nghĩ đến sự ngọt ngào của cô và Hạ Dịch Sâm ở trong tương lai, lại khiến anh phần uất, không cam lòng. Anh chưa bao giờ sợ chết, đây là lần đầu tiên anh không muốn chết như vậy. Anh ôm cô, đi bộ khoảng 20 phút mới về đến biệt thự. Mạc Lâm Kiêu không cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp ôm cô quay lại phòng ngủ. Lâm Khiết Phi mơ đến lúc nhỏ. Cô gầy và nhỏ, chóng mặt vì đói, muốn vào bếp kiếm gì ăn, nhưng đã thấy người hầu đổ hết thức ăn thừa vào thùng rác. Nghe thấy chưa cậu chủ hai chết, để lại một đứa trẻ không có ai quan tâm. Đúng thế, nghe nói còn không cho cô Khiết Phi ăn, nhìn bộ dạng đói bụng gầy gò đến đáng thương. Chật chật chật, mấy người chúng ta cũng không dám hỏi, ngay cả đồ ăn cũng vứt bỏ cũng không cho cô Khiết Phi ăn, người nhà họ Lâm thật sự là rất tàn nhẫn. Hai, không nói nữa, có người nghe thấy rồi lại xong đời đó, đi làm đi. Hai người hầu đang đổ thức ăn thừa, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm, cô vô cùng bất lực nghĩ đến người bố đã khuất của mình, ôm lấy cái bụng đói meo, lảo đảo bước ra sân ngoài. Chương 275. Trong sân có vô số thảo mộc tỏa ra mùi thơm của hỗn hợp thảo dược. Cô đói quá, đói đến mức phải thở gấp. Cô nằm lấy một nằm thảo dược nhét vào miệng nhai ngấu nghiến khiến cô nghẹn họng đau rát. Dáng người nhỏ bé thường xuyên lẻn vào sân lúc nửa đêm để ăn các loại thảo dược đồng thời uống nước lạnh vào ép cho các loại thảo dược xù xì thuận lợi nuốt xuống. Cô lơ lửng trên không trung, nhìn đứa nhỏ bơ vơ và tuyệt vọng trong sân, một cơn nhói bút chạy dọc tim. Hu hu, đói quá, giúp tôi với, hu hu. Lâm Khiết Phi cuộn tròn thành một quả bóng, run rẩy và khóc. Bước đến cửa phòng, Mạc Lâm Kiêu, người đang định đi ra ngoài, nghe thấy tiếng động thì đột nhiên dừng lại. Bàn tay to rời khỏi tay nắm cửa. Anh nhanh chóng quay lại chỗ cô, ngồi xuống mép giường, cau mày nhìn cô. Đói quá, con đói quá, bố ơi, cứu con. Cô dùng mình cuộn tròn thành một quả bóng, trông thật tội nghiệp và bất lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhãn lại thật chặt, nước mắt lớn nhỏ liên tiếp tuôn ra. Dáng vẻ buồn bã khiến lòng người xót xa. Trái tim của Mạc Lâm Kiêu bị nhéo thật chặt, dường như có một mũi kim đâm vào anh, rất đau. Khiết Phi, không sao chứ Khiết Phi, cô đang nằm mơ, đừng khóc. Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, dùng tay kia lau nước nữa, mắt cho cô. Những giọt nước mắt nóng hổi khiến trái tim anh run lên, anh không khỏi xót xa và ân hận. Cô ở trong mơ là đang khóc vì đói, có lẽ buổi tối cô bị đói quá mức mới gặp ác mộng như vậy. Đều tại anh, vì chuyện trong ngày, bực mình với cô, không chỗ nào chút được nỗi uất hận nên phạt cô đói. Lại còn buộc cô phải chạy, buổi tối chỉ ăn được vài ngụm cháo, trong bụng không có thức ăn. Càng chạy càng đói, nên tiêu hóa hết cháo rồi. Càng nghĩ về điều đó, Mạc Lâm Kiêu càng đau khổ, hận không thể gõ vào đầu mình vài cái. Lâm Khiết Phi bị cuốn vào cơn ác mộng, khóc đến mức không thể tỉnh lại. Bố ơi, con đói quá, thảo dược thật khó ăn, cứu con với. Khuôn mặt của cô đầy những ký ức đau buồn, bàn tay nhỏ của cô nhéo cổ họng mình như thể có thứ gì đó bị chặn trong đó. Mạc Lâm Kiêu sợ tới mức nhanh chóng bỏ bàn tay nhỏ bé của cô ra, cô cầm lấy tay anh đưa qua, sợ hãi run lên. Giờ phút này, anh làm gì còn nhớ những chuyện cô chọc giận anh ngày hôm nay nữa, trong lòng chỉ còn lại sự thương hại vô bờ bến. Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi ở đây, sau này không để cô đói nữa. Mỗi bữa đều cho cô ăn no, có được không? Khế dỗ dành cô, Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng bế cô lên, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Giống như đang dỗ một đứa trẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa vào lòng anh, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cảm xúc của cô dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là thỉnh thoảng lại bị nghẹt thở, rất đáng thương. Từ nay về sau, chỉ cần có tôi ở đây, cô sẽ không bao giờ bị đói, cho cô ăn hết đồ ngon trên đời, đừng khóc nữa. Lời nói trong lòng, anh còn không có nghĩ tới, liền lẩm bẩm nói xong liền không khỏi sửng sốt. Anh sống không được bao lâu nữa, anh có thể ở bên cô bao lâu? Có thể bảo vệ cô trong bao nhiêu ngày? Trong đôi mắt đẹp của anh không khỏi thoáng qua một tia tiêu điều, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lầm bầm nói thật có Hạ Dịch Sâm ở bên cạnh cô, sau khi tôi chết cô cũng sẽ không quá đau khổ. Thấy cô không còn khóc nữa, anh nhẹ nhàng đặt lưng cô xuống giường, nhưng vừa rời khỏi vòng tay ấm áp của anh cô lập tức bồn chồn, khuôn mặt nhăn lại cô lại sắp khóc. Cô chạm vào bến cảng nóng bỏng của anh, lăn vào vòng tay anh lần nữa, đôi lông mày cao có của cô giãn ra cô hé miệng mình vài cái rồi chìm vào giấc ngủ yên bình. Lúc này, cô quá phụ thuộc vào anh. Thân thể mềm mại thong ngắt kề sát anh, hai má rửa sạch bằng nước mắt trong vắt dịu dàng. Bộ đồ mặc ở nhà màu xanh lông con công càng làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô. Hai mắt Mạc Lâm Kiêu nóng rực nhịn không được anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, sau đó đi xuống hôn lên môi cô. Cực kỳ nhẹ nhàng và rất lâu. Trong hơi thở nặng nề và nghiệt ngã có giọng nói rời rạc của anh, Lâm Khiết Phi em là của tôi. Tựa vào vòng tay rực lửa của anh, trong giấc mơ của cô, mùa gió lạnh lẽo đã qua ánh nắng chói chang xuất hiện. Còn anh ôm cô thơm mềm, ngửi mùi hoa quả thơm trên người cô cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, đẹp đẽ và thoải mái. Hai người đắp chăn bông ôm nhau ngủ ẩm áp vô cùng. Bác Trần sáng sớm đã bận rộn phát hiện Mạc Lâm Kiêu đi ra khỏi phòng Lâm Khiết Phi, sau đó liền trở về phòng ngủ của mình. Bây giờ là mấy giờ? Còn chưa đến 6 giờ rưỡi. Ha ha, tốt. Bác Trần lập tức hiểu được bên trong xảy ra chuyện gì, ánh mắt cười thành một đường chỉ, vội vàng đi giám sát công việc trong bếp. Mạc Lâm Kiêu đi tầm, mặc một bộ đồ rồi đi xuống nhà. Anh Kiều, anh dậy rồi. Nam Cung Hào đã đợi sẵn ở trong phòng khách cùng với một số máy dò y tế bên cạnh. Mạc Lâm Kiêu đến phòng khách, vẻ mặt rất tốt ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Nam Cung Hào sửng sốt tự hỏi, anh Kiều tối hôm qua ngủ ngon không? Vài ngày sau khi trúng độc, anh Kiều luôn ngủ không ngon, thỉnh thoảng đau đầu cả đêm không ngủ được. Để giảm bớt các triệu chứng khó chịu của anh Kiều, anh ta đã đặc biệt đến từ sáng sớm và chuẩn bị sẵn thuốc thử tiêm thuốc điều trị cho anh Kiều bất cứ lúc nào để giảm đau. Khuôn mặt trắng như ngọc của Mạc Lâm Kiêu trong ảnh ban mai. Càng trở nên đẹp đẽ, anh lười biếng nâng mi mắt lên, đôi mắt đẹp. Dạng ngời, nhẹ giọng nói tốt làm. Đêm qua không có mất ngủ sao? Không, không đau đầu, không. Khuôn mặt của Nam Cung Hào co giật vài lần. Này không chính xác, bình thường không phải là như vậy. Nam Cung Hào che giấu sự nghi ngờ của mình, nhanh chóng. Kiểm tra cho Mạc Lâm Kiêu. Sau một lúc kiểm tra đưa ra dữ liệu chi tiết, Nam Cung Hào lo lắng nhìn chằm chằm vào một loạt các con số cuối cùng không thể kìm lại, phát ra một âm thanh khó hiểu. Các triệu chứng sau khi phát độc bắt đầu là rất ít. Tại sao lại như vậy? Khụ khụ, Mạc Lâm Kiêu che môi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt không rõ, có chút sốt ruột đứng lên, không sao không phải là tốt à? Chẳng lẽ cậu lại mong đợi tôi không thoải mái sao? Tất nhiên anh không thể nói cho Nam Cung Hào biết, đêm qua anh đã tham lam ở bên cạnh cô, ôm cô ngủ trong vòng tay cả đêm, vì vậy bây giờ tinh thần của anh rất sảng khoái. Nhìn bóng lưng của Mạc Lâm Kiêu, Nam Cung Hào, luôn cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó. Bác Trần lặng lẽ đi tới, lắc đầu với Nam Cung Hào, đi lên lầu với một nụ cười. Thật tiếc Nam Cung Hào không hiểu lời nhắc của bác Trần, thậm chí còn mù tịt hơn. Khi Lâm Khiết Phi tỉnh dậy, cô cảm thấy khắp người và các ngón chân đều ấm. Mình tối hôm qua có phải nằm mơ không? Tại sao lại cảm thấy cả đêm có người ngủ với mình nhỉ? Cô lẩm bẩm, vươn vai và từ từ đứng dậy. Thật là điên rồ, cô lại có một giấc mơ nhục nhã như vậy. Trong giấc mơ, cô dường như được Mạc Lâm Kiêu ôm và hôn, cô thực sự rất thích thú. Đậu xanh, cô trở thành một cô gái bướng bỉnh từ khi nào thế? Sau khi tắm rửa, cô chọn mặc một bộ váy, bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc này bụng cô đang đánh trống kêu gào, cô đứng ở cầu thang lầu hai tay ôm cái bụng đói meo, không khỏi bĩu môi. Chương 276. Mạc Lâm Kiêu quá đáng ghét, anh lại cố tình để cô đói, không biết hôm nay tâm trạng anh có tốt không, nếu anh tiếp tục hành hạ cô thực sự sẽ ngất đi vì đói mất. Hoặc là cô đến bệnh viện sớm cho xong, còn có thể mua một số thức ăn ở cổng bệnh viện. Nghĩ đến đây, Lâm Khiết Phi run rẩy bước xuống lầu một, ngửa cổ nhìn về phía phòng ăn, quả nhiên Mạc Lâm Kiêu đã ngồi vào bàn ăn như thường lệ, dáng người đẹp vô cùng. Đảo đôi mắt to của mình, cô nói lớn, bác Trần. Hôm nay ở bệnh viện tôi có việc, tôi phải đi sớm một chút. Tôi bây giờ sẽ đi làm ngay. Bác Trần ở trong nhà ăn liền sửng sốt bước nhanh đi tới, ôi, bữa sáng còn chưa ăn mà. Không ăn nữa ạ, có việc quan trọng. Bác Trần cười cười, Lâm Khiết Phi xoay người đi ra ngoài. Đứng lại. Giọng của Mạc Lâm Kiêu văng vẳng bên tai cô, những người khác hiển nhiên vẫn đang ngồi trong phòng ăn, nhưng thông qua nội lực truyền đến giọng nói trầm ẩm ràng. Động tác của Lâm Khiết Phi trở nên cứng ngắc, sau đó cô chậm rãi xoay người nhìn về phía nhà ăn. Mạc Lâm Kiêu vẫn đang xem báo, không thèm nhìn cô, đôi môi anh mở ra, giọng anh đọng lại, Lâm Khiết Phi cô lại đây cho tôi. Bác Trần nở nụ cười, cậu Kiêu gọi cô đó, mau qua đi. Lâm Khiết Phi co giật khóe miệng, mắt rú xuống, vội vàng bước tới cô không có ngồi xuống, giống như một đứa trẻ đứng ở bên cạnh nhà ăn, bàn ăn, nhìn Mạc Lâm Kiêu, anh Kiêu, anh gọi tôi có chuyện gì không? Không phải là lại phải hầu hạ anh chứ? Cô sẽ chóng mặt. Ngồi, đó. Mạc Lâm Kiêu cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, dương đôi mắt phượng đẹp lên nhìn cô chống cam chỉ vào chỗ ngồi. Cô không di chuyển, xem này, anh lại trở thành một con quỷ, chắc hẳn anh sẽ lại cho cô ăn một bát cháo. Vậy thì cô ngồi xuống để làm gì chứ? Cười vui một tiếng, cái đó, hôm nay ở bệnh viện có việc tôi phải tới đó sớm. Bây giờ nên bắt đầu đi rồi. Ngồi xuống, anh hơi cao giọng với một giọng điệu khó nghe, khẽ cau mày. Rõ, ràng là có chút không vui. Lâm Khiết Phi đã có kinh nghiệm đau khổ của đêm hôm vì vậy lúc này cô rất quyết tâm, không những không nghe lời anh ngồi xuống mà quay sang một bên chuẩn bị đi ra ngoài. Anh Kiều, anh mau ăn sáng đi, tôi đi trước đây. Vừa nhấc chân đi được hai bước đột nhiên cả hai chân đều rời khỏi mặt đất. Này, này, có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại bị treo lơ lửng trên không thế? Quay mặt lại nhìn, đối mặt với ánh mắt khó chịu của Mạc Lâm Kiều trái tim của Lâm Khiết Phi run lên vì sợ hãi. Chỉ trong một giây Mạc Lâm Kiêu di chuyển đến bên cô ôm cô. Anh Kiêu, mau thả tôi xuống, thời gian có hạn tôi phải đến bệnh viện. Hu, Mạc Lâm Kiêu hừ lạnh bằng mũi ôm cô đi đến bàn ăn, đặt cô ngồi trên ghế ăn. Khi nào tôi đồng ý với cô thì cô mới được đi. Giọng điệu ngang ngược cùng với hơi thở ấm áp của anh ở quanh tai cô. Như thế làm sao được, cô đói đến mức lồng ngực dán vào lưng, nếu như lại bị anh bắt gắp thức ăn một bữa nữa cô thật sự sẽ phát điện mất. Lâm Khiết Phi xoa xoa một chút từ trên ghế đứng lên, tôi vẫn là, bất ngờ, Mạc Lâm Kiêu đứng ở sau lưng cô, chống tay lên vai cô rồi đột một đẩy cô ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú áp sát vào má cô, hơi nóng từ đôi môi mỏng truyền thẳng lên dái tai cô. Lại không nghe lời, có tin hay không, tôi hiện tại xé quần áo của cô. Hả? Lâm Khiết Phi sợ hãi, không dám hành động hấp tấp. Mạc Lâm Kiêu liếc nhìn cô khịt mũi lạnh lùng, ngồi đối diện với cô trên khuôn mặt đẹp như băng, khó phân biệt được một tia cảm xúc. Lâm Khiết Phi buồn bực nhìn trên bàn đầy thức ăn phong phú, không dám động đũa. Đôi tay nhỏ run rẩy, chỉ dám cầm cái thìa nhỏ, khuấy bát cháo. Bác Trần đã đi tới trước bàn, cầm đũa gắp cho Lâm Khiết Phi rất nhiều đồ ăn ngon, cô Vi, đừng khuấy nữa, mau ăn đi. Lâm Khiết Phi khẽ nuốt vài ngụm nước bọt, liếc nhìn Mạc Lâm Kiêu đang ở đối diện, buồn bực nói với bác Trần, tôi béo quá rồi, muốn giảm cân. Hu hu, cô không muốn giảm cân chút nào, cô muốn ăn nhiều đồ ăn ngon. Bác Trần kinh ngạc mở to hai mắt, cô Vi làm gì mà béo đâu chứ? Lâm Khiết Phi lại buồn bã liếc nhìn người đàn ông ở đối diện, cúi đầu nói nhỏ, béo. Mạc Lâm Kiêu thở ra một hơi, trầm giọng nói, ai nói cô béo? Có một chút cũng không béo. Hả? Lâm Khiết Phi sửng sốt, mở to đôi mắt ngốc nghếch không thể tin được, mờ mịt nhìn Mạc Lâm Kiêu. Lời vừa nãy thật sự là Mạc Lâm Kiêu nói à? Mạc Lâm Kiêu tự tay gắp một miếng ngỗng quay cho cô, ăn nhiều vào, nuôi được ra nhiều thịt chút. Là người phụ nữ của Mạc Lâm Kiêu tôi, bây giờ gầy như vậy, đi ra ngoài sẽ làm tôi mất mặt. Ăn đi, Lâm Khiết Phi sững sờ. Bác Trần mỉm cười tiếp tục gắp món ăn cho cô, nghe thấy chưa? Cậu chủ Kiêu nói cô gầy nên phải ăn nhiều hơn, cô cứ yên tâm ăn đi. Trong bụng đang trống rồng của Lâm Khiết Phi làm sao còn có thể chịu đựng được, vậy thì tôi, không khách sáo đâu nhé. Mạc Lâm Kiêu chỉ vào các món ăn trong bát của cô, ăn hết. Ok, Lâm Khiết Phi vui vẻ đáp lại, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Như một chú hổ con há cái miệng nhỏ ra cắn một cái, hai má hóp lại, nhai đi nhai lại, nuốt chừng. Được ăn phải gọi là ngọt ngào, đó gọi là bữa ăn thịnh soạn. Giống như là bị đói mấy ngày. Mạc Lâm Kiêu lặng lẽ nhìn cô, không thể không nghĩ đến chuyện đêm qua. Trong mơ cô khóc nói cái gì đó thảo dược khó ăn, chẳng lẽ lúc còn nhỏ cô bị đói nên cô đi ăn thảo dược sao? Thuở nhỏ cô đã phải chịu đựng những đau khổ gì, phải chịu bao nhiêu dẫn vặt. Tay anh giữ chặt từng chiếc đũa một. Trong lòng có một thứ tình cảm phức tạp. Tối qua đói bụng một bữa, sáng nay lại được thoải mái ăn, ăn như hổ đói một bữa, kết quả là đau bụng. Tịnh Tịnh mau, có thuốc dạ dày nào không, lấy cho tớ với, vừa đến bệnh viện, Lâm Khiết Phi ôm bụng vỗ vào mặt bàn, thở hổn hển nói. Hả, thuốc dạ dày, tớ làm gì có chứ, tớ sống đến bây giờ, không biết đau dạ dày có cảm giác gì. Hứa Tịnh béo như vậy, chức năng tiêu hóa đặc biệt mạnh mẽ. Uống thuốc nhuận tràng đều không có cảm giác, cũng không có đau bụng. Làm sao bây giờ, hiện tại đau càng ngày càng nặng, sắc mặt Lâm Khiết Phi tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi xuống. Hứa Tịnh sửng sốt, cậu không sao chứ? Đến, mau ngồi đây, tớ đi ra hiệu thuốc lấy. Chưa kịp nắm lấy bàn tay của Lâm Khiết Phi, một bàn tay to đã nắm lấy cánh tay của Lâm Khiết Phi. Khiết Phi, em sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Hạ Dịch Sâm còn chưa kịp thay đồng phục bác sĩ, anh ta đã nắm lấy cánh tay của Lâm Khiết Phi, nhíu mày quan sát khuôn mặt của cô, lo lắng hỏi. Em không sao. Lâm Khiết Phi lúng túng cười, lắc đầu. Sau cuộc trò chuyện mơ hồ ngày hôm qua, cô không muốn lại gần Hạ Dịch Sâm. Bác sĩ Hạ, Khiết Phi nói cô ấy đau bụng, nhưng ở đây tôi không có thuốc dạ dày. Anh trông cô ấy, tôi sẽ đến hiệu thuốc lấy thuốc ngay. Đau dạ dày, không cần đi đâu, chỗ của tôi có thuốc. Nhìn nghiêng Lâm Khiết Phi, phát hiện trên trán cô chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt tái nhợt như vậy, hẳn là rất đau. Chương 277. Tim của Hạ Dịch Sâm như thắt lại, làm gì còn có thể quan tâm đến chuyện khác, anh ta cúi xuống nâng Lâm Khiết Phi lên, đi thẳng về phòng làm việc. Hứa Tịnh ngẩn người, ngây ngốc tại chỗ. Ôi trời ơi, bạn trai là bác sĩ Hạ thật quyền lực. Ôm kiểu công chúa đó thật là thú vị. Các bác sĩ và y tá khác đều nhìn thấy cũng chết lặng. Bác sĩ Hạ lại ở trong phòng hành chính trước mặt bàn dân thiên hạ ôm Lâm Khiết Phi. Đàn anh Hạ mau, mau thả em xuống, em tự đi được rồi, mau thả em xuống đi. Lâm Khiết Phi lo lắng đến mức đỏ mặt chật vật muốn xuống. Hạ Dịch Sâm ôm rất chắc chắn, thái độ kiên định, em đau đến cả sắc mặt cũng thay đổi rồi, đừng cố tỏ ra hung hăng, em với anh còn xa lạ cái gì nữa. Thả em xuống, chỉ là đau bụng thôi, không quá khó chịu, đàn anh Hạ, để em tự đi. Lâm Khiết Phi vừa xấu hổ vừa lo lắng, sắc mặt trắng bệch đỏ lên. Ngửi thấy hơi thở tao nhã của anh ta, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngoan, đừng nói nữa, sắp đến rồi. Hạ Dịch Sâm cúi đầu cười nhẹ với cô, bước nhanh vài bước đá mở cửa phòng làm việc rồi lại dùng chân đá đóng lại. Tất cả các động tác đều thành thạo và dễ dàng như mây bay nước chảy, có thể thấy Hạ Dịch Sâm thường chăm chỉ tập luyện, có một thân hình rất cường tráng. Hạ Dịch Sâm cẩn thận đặt Lâm Khiết Phi lên ghế sofa ở trong cùng của văn phòng. Trước khi Lâm Khiết Phi kịp phản ứng, anh ta đã ngồi cạnh cô, ấn ống nghe vào bụng cô. Này, đàn anh Hạ, suýt, đừng nói lung tung, anh nghe cho em. Lâm Khiết Phi bất lực ngậm miệng lại, cô bắt đầu không để ý đến cơn đau bụng của mình nữa, thay vào đó trong đầu cô đang nghĩ chuyện này xong đời rồi. Ở trong khoa sẽ có tin đồn, Hạ Dịch Sâm ôm cô, không biết chuyện này sẽ biến tấu thành bộ dạng gì. Hai, tim mệt mỏi quá. Hạ Dịch Sâm rất nghiêm túc nghe, sau đó còn lấy tay ấn nhẹ lên bụng cô, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, đau thắt dạ dày, buổi tối em bị lạnh à? Không phải, chỉ là buổi sáng ăn nhiều quá. Lâm Khiết Phi thở dài, trong lòng thầm mắng Mạc Lâm Kiêu. Đều tại anh, nếu tối hôm qua anh không bỏ đói cô thì sáng nay cô sẽ không ăn quá nhiều như vậy. Anh chàng đó không biết có chuyện gì, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của tối qua nói cô béo, phải giảm cân, không cho ăn. Sáng nay đột nhiên thay đổi sắc mặt lại còn nói cô gầy, phải vỗ béo, rốt cuộc anh bị làm sao nhỉ? Khiết Phi, Khiết Phi, hả, cái gì ạ? Vừa nãy anh hỏi em một chuyện em phân tâm. Mắt Hạ Dịch Sâm chìm vào bóng tối. Vừa nãy anh nói chuyện với cô đột nhiên thất thần, như đang nghĩ tới ai đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm đầy phong phú. Người nào nhỉ, lại có thể lấy đi suy nghĩ của cô. Lặng lẽ có một chút ghen tuông. À ồ, không có gì đâu, em chỉ nghĩ đến bữa sáng đa dạng nhiều món ăn thôi. Vừa rồi anh hỏi em cái gì? Hạ Dịch Sâm rũ mi xuống để che giấu sự mất mát trong lòng, đưa hai viên thuốc và một cốc nước, đây là thuốc dạ dày, uống đi. Vừa nãy anh hỏi em, cuối tuần này là lễ kỷ niệm tựu trường, em có đi không? Lâm Khiết Phi cầm viên thuốc uống ngụm nước, bụng cô vẫn khó chịu. Cô nhăn mặt thở dài, đàn anh Hạ, đừng đùa với em chứ. Em chỉ là một sinh viên kém thường xuyên trượt môn học, có đóng góp được cho nhà trường cái gì đâu, làm sao có tư cách tham gia lễ kỷ niệm của trường chứ. Hai, không thể đi. Vốn dĩ còn có hy vọng được xuất hiện trong lễ kỷ niệm của trường với Hứa Tịnh, đánh vào mặt Kim Ngọc, nhưng thật không may, sau nhiều lần nỗ lực vẫn không có kết quả, Mạc Lâm Kiêu kiên quyết không đến tham gia lễ kỷ niệm của trường, vì vậy cô cũng không lấy được giấy mời của hiệu trưởng. Em thực sự muốn đi. Mắt Hạ Dịch Sâm sáng lên một chút, gương mặt vốn đã nổi bật đẹp trai lại càng có sức sống. Ai mà không muốn đi chứ? Vậy thì anh đưa em đi. Hả, anh đưa em đi. Hạ Dịch Sâm cười tâu toét. Anh ta có thể đưa bạn gái của mình đi cùng. Lâm Khiết Phi lắc đầu, không quấy rầy anh đâu, đàn anh Hạ em. Đã hứa với Hứa Tịnh em sẽ cùng cô ấy cùng tiến cùng lùi. Nếu đi, chúng em sẽ cùng nhau đi. Hoặc là ai cũng không đi. Anh ta rất muốn đưa Lâm Khiết Phi đến lễ kỷ niệm của trường, tranh thủ lễ kỷ niệm của trường trước mặt nhiều cựu học sinh, muốn yêu đương cùng cô, đây có lẽ sẽ trở thành một câu chuyện được mọi. Hạ Dịch Sâm hơi nhướng mày, rơi vào trầm tư, người trong trường ca tụng. Nhưng nếu Lâm Khiết Phi muốn đi với Hứa Tịnh, vậy thì phải có một cách nhận được hai thư mời. Hạ Dịch Sâm di chuyển đến thiết bị vật lý trị liệu quang phổ, cảm điện, điều chỉnh góc độ, đối mặt với bụng của Lâm Khiết Phi. Khiết Phi, em nằm xuống đi, làm vật lý trị liệu sẽ nhanh khỏi hơn. Không cần đâu, em đã uống thuốc rồi, một lát nữa chắc sẽ ổn thôi, em vẫn là nên đi làm thôi. Hạ Dịch Sâm đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi sửng sốt. Khiết Phi, xin hãy trân trọng cơ thể của mình, có được không? Y tá trưởng bên đó, anh đi chào hỏi, có nhiều y tá như vậy, thiếu một người trong số họ sẽ không ảnh hưởng gì đâu, vì vậy em cứ yên tâm ở đây làm vật lý trị liệu. Nghe lời, nhé. Anh ta ngồi xổm trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú cách cô rất gần, lúc nói chuyện nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh kia kiên định nhìn cô khiến Lâm Khiết Phi tê dại cả tóc gáy. Khiết Phi, nếu em không ở đây yên ổn làm trị liệu, anh chỗ nào cũng không đi nữa, cứ ở đây canh giữ em. Trong khi nói, Hạ Dịch Sâm ngồi trên ghế sofa ấn cô vào trong ghế sofa. Lâm Khiết Phi xấu hổ đầu đầy vạch đen, bất lực gật đầu nói, được được được, em ở đây trị liệu. Vậy anh đi làm việc đi, đừng ở đây canh em. Hạ Dịch Sâm vẫn có chút lo lắng, nếu anh phát hiện ra em chưa làm trị liệu xong mà lẻn đi, anh sẽ bắt em lại. Hử, Lâm Khiết Phi gật đầu lia lịa, em biết rồi. Anh sẽ kiểm tra phòng bệnh trước, sẽ quay lại sau. Sau khi nói xong, khi Hạ Dịch Sâm định đứng dậy, anh ta đột nhiên đưa tay ra, nhanh chóng véo mũi Lâm Khiết Phi, để lại cho cô một nụ cười cưng chiều, rồi quay đầu đi ra ngoài. Trong phòng làm việc chỉ còn lại có Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi sờ sờ cái mũi, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, vừa vô lực vừa bất lực đưa tay ra xoa xoa mặt mình. Toang rồi, toang rồi, toang rồi. Đàn anh Hạ càng ngày càng cổ quái. Ông trời ơi, đừng làm tôi sợ, hãy bảo đảm đàn anh Hạ chỉ là đàn anh của tôi thôi. Hạ Dịch Sâm kiểm tra phòng bệnh xong, tìm thấy điện thoại, gọi đi. Ôi, cậu Hạ, lễ kỷ niệm cuối tuần này nhất định phải đến nha. Giọng nói hào hứng của hiệu trưởng truyền đến. Hiệu trưởng, thầy lễ phép với em như vậy làm gì chứ, gọi em là Dịch Sâm đi ạ. Được được được, Dịch Sâm, em là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường chúng ta, em phải đến đó. Vâng, hiệu trưởng, em nhất định sẽ đến dự lễ kỷ niệm của trường. Đúng rồi hiệu trưởng, em có chuyện muốn hỏi ý kiến thầy một chút. Chuyện gì thế, em cứ hỏi đi. Em có hai người bạn cũng muốn tham gia lễ kỷ niệm của trường, nhưng không có giấy mời. Em muốn biết, làm thế nào em mới có thể nhận được thêm hai giấy mời. Chuyện này ấy à, đối với người khác thì khó, nhưng đối với em mà nói thì lại dễ. Xin hiệu trưởng nói rõ. Chương 278. Nếu quyên góp cho trường chúng ta đến 20 triệu, thì có thể gửi thêm hai giấy mời. Vậy được, em sẽ thu xếp để tập đoàn Hạ Thị quyên góp cho trường 20 triệu trong thời gian sớm nhất. Ôi, vậy thì tốt quá. Dịch Sâm, ngày kỷ niệm nhất định phải mang theo bạn bè đến đó, tôi sẽ đích thân tiếp đón. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Dịch Sâm nở một nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần 20 triệu có thể nhận được hai lời mời, sau đó tặng cho Lâm Khiết Phi và Hứa Tịnh, cả hai đều có thể tham gia. Có bệnh nhân tìm anh ta, Hạ Dịch Sâm quay lại và bước tới đó. Ở góc bên cạnh, Kim Ngọc với vẻ mặt u ám bước ra. Cô ta dùng móng tay nắm góc quần áo, vẻ mặt không khỏi tức giận. Để tập đoàn Hạ Thị quyên góp tiền, lại còn là vì muốn có thêm hai giấy mời. Điều này không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, người khiến Hạ Dịch Sâm hao tổn tâm sức như vậy, nhất định là vì Lâm Khiết Phi, bởi vì những người xung quanh anh ta rất giỏi, người duy nhất không có giấy mời là Lâm Khiết Phi. Kim Ngọc tức giận đến mức bước đi như một con ruồi không đầu, đụng phải vài người nhưng cô ta lại quên nói xin lỗi. Không hiểu sao, cô ta đi đến khoa y học cổ truyền, không gõ cửa, cô ta mở cửa bước vào. Lâm Thúy Lan, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm Thúy Lan đang không có bệnh nhân, đặt cuốn sách y học trên tay xuống. Cô sao vậy, sắc mặt cô xấu quá, ngồi đi tôi rót cho cô cốc nước. Kim Ngọc nắm tay Lâm Thúy Lan, thở gấp nói, đừng rót nữa tôi không muốn uống. Có một chuyện lớn, tôi phải bàn biện pháp đối phó với cô, tôi hoảng đến chết rồi. Đừng vội, có chuyện gì từ từ nói, tôi là bạn bè của cô, bất cứ lúc nào cũng sẽ giúp cô. Giọng điệu của Lâm Thúy Lan rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng. Thúy Lan, vừa rồi tôi nghe lén Hạ Dịch Sâm gọi điện thoại. Anh ấy nhờ thầy hiệu trưởng xin thêm hai giấy mời về lễ kỷ niệm của trường. Đổi lại là phải quyên góp 20 triệu cho nhà trường. Ồ, Hạ Dịch Sâm ưu tú như vậy, hẳn là được mời, vậy anh ấy muốn giấy mời cho ai? Lâm Thúy Lan cười hỏi, nhưng trong lòng cô ta đã có câu trả lời. Kim Ngọc tràn đầy phẫn nộ, còn có thể cho ai? Chắc chắn là cho Lâm Khiết Phi. Tôi nghe nói Hạ Dịch Sâm bế Lâm Khiết Phi đến văn phòng, tôi tức quá chạy đến khoa tim mạch thì vô tình nghe thấy Hạ Dịch Sâm gọi cho hiệu trưởng. Lâm Thúy Lan cố ý thở dài, hai tôi nói mà, hai người họ ở cùng một bộ phận chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Kim Ngọc, cô phải chú ý đến người đàn ông của mình, em họ tôi rất thủ đoạn, rất cao tay, làm bối rối trái tim của đàn ông. Kim Ngọc càng lo lắng, vẻ mặt hoảng sợ đều thay đổi. Thúy Lan, cô giúp tôi đi, chuyện này phải làm thế nào? Tôi không muốn Lâm Khiết Phi đi cùng Hạ Dịch Sâm đến tham gia lễ kỷ niệm của trường. Hai người họ giống như là một cặp hư. Lâm Thúy Lan nghĩ một chút, trong mắt cô ta ẩn chứa sự hằn học, mím cười nói, đừng lo lắng, cho dù cô ta có thể đi cũng không nói lên được điều gì. Huống hồ, trong lễ kỷ niệm của trường, trước mặt rất nhiều cựu sinh viên, Lâm Khiết Phi xảy ra chuyện xấu xa đó, sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Kim Ngọc sửng sốt nghĩ đến lời của Lâm Thúy Lan, cô ta đột nhiên mỉm cười, Thúy Lan, có phải cô có ý đồ gì không? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thúy Lan đúng là có tính toán, nhưng phong cách của cô ta là một cô gái tốt bụng, làm sao có thể tỏ ra hung ác trước mặt Kim Ngọc. Tôi bây giờ cũng chưa có chiến thuật gì. Tuy nhiên, phương pháp đều là người ta nghĩ ra. Chúng ta đều là người làm thuê, phải làm như thế nào còn phải dựa vào bản thân mình. Xé bỏ vợ kịch của con giáp thứ 13, vẫn phải tự mình làm mới có thể xả hận. Cô nói xem có đúng không? Kim Ngọc dùng sức gật đầu, đúng vậy. Cô nói quá đúng. Muốn cướp người đàn ông của tôi ư, dựa vào cái gì? Một con giáp thứ 13 như Lâm Khiết Phi nên bị mọi người phỉ nhổ. Thủy Lan, cô thông minh hơn tôi, cô giúp tôi với, nghĩ ra một cách tốt nhé. Khi Hạ Dịch Sâm trở lại văn phòng, đúng như dự đoán của anh ta, Lâm Khiết Phi đã rời đi. Cô nhóc đó rất nhút nhát, luôn tuân thủ nghĩa vụ của một sinh viên nữ, không bao giờ để anh ta biểu hiện một chút gần gũi nào. Điều này, đôi khi khiến anh ta thực sự bất lực. Những người phụ nữ khác chẳng hạn như Kim Ngọc hận không thể tìm được tất cả lý do, háo hức nghiêng về phía anh ta. Chỉ có Lâm Khiết Phi, ánh mắt của cô nhìn anh ta thật rõ ràng và đơn giản. Lấy được hai lời mời của lễ kỷ niệm của trường, Hạ Dịch Sâm người đang có tâm trạng thoải mái và vui vẻ, đi đến trạm y tá. Lâm Khiết Phi, người đang cúi đầu viết hồ sơ dùng thuốc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang cười của anh ta, lịch sự mỉm cười đáp lại. Không đau nữa, nhờ có thuốc dạ dày của đàn anh Hạ, cảm ơn anh. Tại sao lại khách sáo anh thế, quên mất những gì anh đã nói rồi sao? Nói xong, Hạ Dịch Sâm giả vờ đưa tay ra, khiến cho Lâm Khiết Phi sợ hãi đến mức trốn sau mũi của mình. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của cô, Hạ Dịch Sâm cảm thấy thích thú, nụ cười của anh ta vô cùng đẹp trai, khiến tất cả y tá bên cạnh đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ôi, bác sĩ Hạ chỉ biết quan tâm đến Khiết Phi của chúng tôi. Khi chúng tôi đau bụng sao chẳng thấy bác sĩ Hạ lo lắng như vậy? Đúng vậy, vừa nãy bác sĩ Hạ ôm kiểu công chúa, chúng tôi đều bị cảnh tượng đó mê hoặc rồi. Khiết Phi, bác sĩ Hạ đối xử với cô tốt như vậy, cô quá hạnh phúc rồi đó. Có một số y tá đi đến, trêu chọc hai người họ. Trong lòng Hạ Dịch Sâm vô cùng ngọt ngào, vui vẻ nhìn xem những gì anh ta đã làm được, anh ta mím môi cười nhẹ, ánh mắt nóng rực nhìn Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi bị bọn họ nói đến mức lo lắng, cuối cùng đập cuốn sách lên trên bàn, mọi người sửng sốt vì một tiếng bang. Lâm Khiết Phi hơi phồng má tức giận mắng, tôi đã nói với các cô bao nhiêu lần rồi, tôi và đàn anh Hạ chỉ là đồng nghiệp. Nếu còn bịa ra những trò đùa này, tôi sẽ trở mặt với các cô đó. Nụ cười của Hạ Dịch Sâm chợt tắt ngúm. Các cô y tá nhỏ đều bị tiếng quát của cô làm cho xấu hổ, bọn họ ngượng ngùng nhìn nhau, sau đó tản đi. Lâm Khiết Phi hơi cúi đầu, nghịch ngợm cây bút bi trong tay, nhẫn tâm nói, đàn anh Hạ sau này ở bệnh viện anh đừng quá quan tâm đến em nữa kẻo mọi người hiểu lầm. Trái tim của Hạ Dịch Sâm run lên, Khiết Phi, thật ra anh ở trong lòng em luôn coi anh như một bậc tiền bối đáng ngưỡng mộ. Em không muốn đồng nghiệp của mình cảm thấy anh đặc biệt quan tâm đến em muốn được đối xử bình đẳng. Lâm Khiết Phi nhướng mắt, ánh mắt rất rõ ràng và kiên định. Hạ Dịch Sâm nhìn cô, lúc này anh ta như thế nào cũng không nói ra được bất cứ điều gì xúc động hay mơ hồ. Anh đi làm việc trước đây. Hạ Dịch Sâm khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận thấy bước đi của anh ta có chút loạn và vội vàng. Ấy, tại sao bác sĩ Hạ lại tới đây? Hứa Tịnh vừa từ một phòng bệnh quay lại, khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hạ Dịch Sâm, hỏi Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi thở dài một hơi, trong lòng rối bời, không có gì đâu. Chương 279. Đảo mắt nhìn khuôn mặt phúng phính của Hứa Tịnh, Lâm Khiết Phi có chút khó xử. Tịnh Tịnh, về chuyện tham dự lễ kỷ niệm của trường, có thể sẽ không như ý muốn, có chút không suôn sẻ, chắc sẽ không đi được. Vốn tưởng rằng Hứa Tịnh sẽ khóc lóc ầm ĩ nhưng không ngờ cô ấy lại gõ đầu Lâm Khiết Phi một cái, nhìn cô như nhìn một tên ngốc, cậu đang nói cái gì vậy, không phải đã nhận được hai lá thiệp mời rồi sao? Nếu tớ không hoàn thành nhiệm vụ hiệu trưởng giao thì hai giấy mời đó sẽ bị thu hồi. Vừa rồi lúc đang tìm phòng ở trong phòng bệnh, bác sĩ Hạ đã nói nhỏ với tớ là anh ấy có thể lấy hai lá thiệp mời cho chúng ta. Cậu vẫn chưa biết sao? Tớ còn tưởng vừa rồi bác sĩ Hạ đến đây để nói với cậu tin tốt này chứ. Thì ra anh ấy vẫn chưa nói, đúng là bình chân như vậy mà. Lâm Khiết Phi sửng sốt, cậu nói cái gì? Đàn anh Sâm có thể lấy thiệp mời cho chúng ta. Hứa Tịnh gật đầu cái dục, hạ giọng thần bí nói, mặc dù cậu luôn phủ nhận nhưng tớ vẫn cho rằng bác sĩ Hạ có tình ý với cậu. Càng như vậy thì chúng ta càng không nên nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Hứa Tịnh ngây ngốc hả? Ý cậu là gì? Chẳng lẽ cậu đã xác định được anh ấy thật sự thích cậu? Ai nha, mấu chốt không phải chuyện này, mà là chúng ta không thể nhận thiệp mời từ đàn anh Hạ. Hứa Tịnh đột nhiên ỉu xìu, thôi xong, tớ đã đồng ý nhận lòng tốt của bác sĩ Hạ rồi. Lâm Khiết Phi nôn nóng vào đầu bứt tóc. Chuông điện thoại vang lên, Lâm Khiết Phi cầm lên xem, là tin nhắn của Tạ Nguyên Thần. Nội dung rất đơn giản, thời gian địa điểm cuối cùng còn thêm một câu. Tìm được tổng cộng 2 quyển sổ ghi chú. Lâm Khiết Phi lập tức bình tĩnh lại, đọc đi đọc lại tin nhắn, trong lòng thầm vui mừng. Vậy mà đã tìm thấy 2 quyển sổ ghi chú y tế của bố. Tốt quá rồi, cô muốn có được tất cả chúng ngay hôm nay. Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn của Tạ Nguyên Thần, mang theo cả 2 quyển, nếu không tôi sẽ không đi. Tạ Nguyên Thần rất nhanh liền trả lời lại, được thôi em yêu. Em yêu cái quản que. Lâm Khiết Phi lừa một cái rồi bắt đầu tập trung suy nghĩ hôm nay làm sao đối phó với Tạ Nguyên Thần. Mặc dù Tạ Nguyên Thần rất liều lĩnh nhưng anh ta không phải là kẻ ngốc, để đạt được mục tiêu của mình, anh ta nhất định sẽ có sự chuẩn bị. Hôm nay gặp anh ta thực ra thì cũng không ít nguy hiểm. Cô vừa muốn lấy được các ghi chú y tế, vừa muốn bảo toàn đường lui. Khó khăn này thực sự rất lớn. Mạc Lâm Kiểu dựa theo lịch trình chuẩn bị đến bất động sản Mạc Thiên để kiểm tra công việc, Trần Kiệt, Nam Cung Hào, thư ký Trương và 5-6 giám đốc điều hành khác đã sẵn sàng đi cùng anh. Mạc Lâm Kiều bước ra khỏi văn phòng, vừa định đi đến thang máy liền nhìn thấy giám đốc kỹ thuật chạy qua, vẻ mặt đầy lo lắng. Những ngày này, giám đốc bộ phận kỹ thuật được Mạc Lâm Kiều ủy quyền riêng biệt, không phải làm bất cứ việc gì, giám sát toàn bộ hoạt động bên chỗ Hạ Dịch Sân, khi Mạc Lâm Kiều thấy anh ta chạy đến thì chợt nhận ra ắt hẳn chỗ Hạ Dịch Sân đã xảy ra chuyện. Chủ tịch Mạc, giám đốc bộ phận kỹ thuật hụt hơi sau khi chạy quá nhanh. Có chuyện gì sao? Vâng, đi cùng tôi đến văn phòng. Không chút do dự, Mạc Lâm Kiêu xoay người trở về, đồng thời hạ lệnh các anh ở lại đây chờ lệnh. Thư ký Trương vẫn luôn bình tĩnh, anh giống như người gỗ, đứng chờ tại chỗ với khuôn mặt không chút biểu cảm. Những người điều hành còn lại đều ngây ngốc. Giám đốc kỹ thuật thì có thể có chuyện gì lớn chứ? Vậy mà anh Kiều lại bỏ bọn họ lại và trực tiếp quay trở về. Trần Kiệt bất lực thở dài, trong lòng mắng Lâm Phi Diệp hàng trăm lần. Mạc Lâm Kiều bước vào văn phòng nhanh như vũ bão, trực tiếp ngồi vào chiếc bàn làm việc siêu lớn, nói đi, có chuyện gì? Vừa rồi chúng tôi đã chặn được tin tức tập đoàn Hạ Thị nhận chỉ thị của Hạ Dịch Sân quyên góp 70 tỷ cho Đại học Y. Hạ Dịch Sân, quyên góp. Đôi mắt chim ưng của Mạc Lâm Kiều nheo lại, trên khuôn mặt xinh đẹp có một chút sương mù, anh mau đi điều tra, hôm nay Hạ Dịch Sân đã gọi điện với ai? Vâng, kiểm tra luôn ở đây, tôi sẽ đợi. Giám đốc bộ phận kỹ thuật sững sờ. Không ngờ chuyện này lại quan trọng như vậy, cậu Kiêu thậm chí còn gác lại những công việc khác đặc biệt đợi ở đây. Vâng, chủ tịch Kiêu, rất nhanh sẽ tìm ra thôi ạ. Giám đốc bộ phận kỹ thuật gọi điện cho cấp dưới, đồng thời dùng máy tính xách tay của Mạc Lâm Kiêu để liên lạc và chia sẻ dữ liệu với cấp dưới. Mạc Lâm Kiêu bước đến cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trần nhà, anh xoa cắm bằng những ngón tay mảnh mai, trầm tư suy nghĩ. Hạ Dịch Sân sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ đột nhiên quyền góp cho Đại học Y, chắc chắn là có mục đích. Một cách mơ hồ, anh cảm thấy anh ta nhất định có một mối quan hệ phức tạp với Lâm Khiết Phi. Vừa nghĩ đến Hạ Dịch Sân và Lâm Khiết Phi, anh đột nhiên có chút sốt ruột. Chủ tịch Kiêu, tôi tìm được rồi. Giám đốc bộ phận kỹ thuật đưa danh sách cuộc gọi đã in cho Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu liếc nhanh, anh ta nhìn thấy tên của hiệu trưởng trường Đại học Y, đúng như anh dự đoán. Được rồi, anh trở về đi. Sau khi giám đốc bộ phận kỹ thuật rời đi, Mạc Lâm Kiêu suy nghĩ một chút rồi tìm số điện thoại của hiệu trưởng và gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã được kết nối. Tôi là Mạc Lâm Kiêu, câu mở đầu ngắn gọn thẳng thắn trực tiếp khiến hiệu trưởng ngạc nhiên. Cậu Kiêu, xin chào, xin chào. Hiệu trưởng, tại sao Hạ Dịch Sân đột nhiên quyết định quyên góp cho trường vậy? Tôi muốn biết lý do thực sự. Giọng điệu của Mạc Lâm Kiêu gay gắt lạnh lùng, mang theo sự ra lệnh và áp chế mạnh mẽ. Cánh tay cầm điện thoại của hiệu trưởng run lên, ông sợ đến mức. Hết hồn, cậu Kiêu yên tâm, tôi nhất định có sao nói vậy, Hạ Dịch Sân muốn có 2 tấm thiệp mời ngày kỷ niệm thành lập trường nên đã quyên góp 70 tỷ theo quy định. Thiệp mời, Mạc Lâm Kiêu cau mày, không có thiệp mời thì không thể tham gia lễ kỷ niệm của trường. Đó là điều đương nhiên, thiệp mời của trường chúng tôi được làm bằng vàng, chỉ mời những sinh viên xuất sắc và những sinh viên tốt nghiệp có đóng góp to lớn cho trường. Sinh viên bình thường không có quyền vào khuôn viên trường. Trong vòng vài giây, Mạc Lâm Kiêu cực kỳ thông minh đã tìm ra những sơ hở trong chuyện này, anh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Tôi muốn ông từ chối quyên góp của Hạ Dịch Sân. Hả, cậu nói cái gì? hiệu trưởng đương nhiên là bị kinh ngạc, giọng ông run run. Đáy mắt Mạc Lâm Kiêu hiện lên một tia dữ tợn, đôi môi mỏng nhếch lên một vòng cung tàn nhẫn, ông tìm một lý do hợp lý để từ chối quyền góp của Hạ Dịch Sân, và đương nhiên là không được đưa thiệp mời cho anh ta. Chủ tịch Kiêu, nhưng rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Trường học chúng tôi không có thủ oán với tiền mà. Ông không có thủ oán với tiền, thế thì có thủ oán với Mạc Lâm Kiêu tôi. Hả, câu nói này khiến hiệu trưởng ngây người. Một tia sáng sắc bén lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của Mạc Lâm Kiêu, giọng điệu anh đầy độc đoán, tôi cảnh cáo ông, nếu ông không làm theo lời tôi thì ông không cần làm hiệu trưởng nữa, việc tập đoàn của tôi quyên góp tiền cho trường cũng đừng nghĩ đến. Không tin ông cứ việc thử. Không thử. Chuyện này tôi không dám thử. Chủ tịch Kiêu, cậu nói thế nào thì chính là thế ấy, tôi nhất định kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của cậu, dựa theo chỉ thị của cậu mà làm. Làm xong chuyện rồi, sau lễ kỷ niệm tôi sẽ quyên góp thêm cho trường 175 tỷ. Hiệu trưởng ngạc nhiên thốt lên, 175 tỷ. Trời ơi, chủ tịch Kiêu, cậu thật hào phóng, thật tốt bụng, thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc trước đến cho cậu. Chuyện của Hạ Dịch Sâm xin cậu hãy yên tâm, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành một cách tốt đẹp. Chương 280. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, nóng ruột mạnh bạo giật cà vạt xuống. Thằng nhóc Hạ Dịch Sâm đó thực sự không dừng lại. Anh chợt nhận ra rằng mấy ngày nay Lâm Khiết Phi rất tích cực vận động anh tham gia lễ kỷ niệm của trường, không phải là vì thiệp mời đấy chứ. Khi Mạc Lâm Kiêu ra khỏi văn phòng, những người bên ngoài đã đợi được nửa tiếng. Cậu Kiêu trước đây từng là một người có quy tắc về thời gian rất nghiêm khắc. Còn bây giờ, e hèm, hình như tất cả các tòa nhà tiêu chuẩn cao ở khu mới Nam Thành đều được giao cho bất động sản Mạc Thiên, nói cách khác thì toàn bộ khu mới Nam Thành đều nằm trong tay cậu Kiêu. Buổi kiểm tra công việc ở bất động sản Mạc Thiên hôm nay tương đương với một cuộc họp bàn về tiến độ công việc vô cùng quan trọng, rất nhiều quan chức quan trọng của thành phố cũng có mặt. Mặc kệ là nhân vật quan trọng cỡ nào, giờ phút này cũng phải ngoan ngoãn chờ Mạc Lâm Kiêu đến muộn. Mà còn không dám phàn nàn nửa câu. Hơn nữa còn chào đón bằng một nụ cười. Hầu như ai cũng thầm chửi rủa trong lòng rằng trên đời chẳng có công bằng, nhưng ngoài mặt thì ai nấy đều xu nịnh như nhau. Khi Mạc Lâm Kiêu bước vào phòng họp siêu lớn, bên trong đã chật kín chỗ ngồi, mọi người đều cùng im lặng kín xuất hiện của anh, chờ đợi sự. Mạc Lâm Kiêu khế gật đầu coi như một lời chào, anh ngồi ở vị trí cao quý nhất. Khi cuộc họp sắp bắt đầu, Mạc Lâm Kiêu nghĩ đến điều gì đó, cầm lấy điện thoại đứng dậy hiên ngang bước ra ngoài. Mọi người trong phòng họp tiếp tục bất lực chờ đợi ông chủ. Khi ra khỏi phòng họp, Mạc Lâm Kiêu bấm gọi điện thoại. Bác Trần, cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa? Thưa cậu, theo như lời cậu dặn, tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi. Tốt, bác cử người gửi cơm trưa đến bệnh viện nhân ái cho cháu, xem giờ nhớ đừng gửi muộn, chỉ sợ giao hàng muộn rồi cô nhóc đó lại chạy đi ăn mấy thứ cơm tồi tàn trong căng tin. Cậu Kiêu cứ yên tâm, tôi biết rồi, nhất định sẽ không muộn giờ cô Lâm ăn cơm. Chú ý giữ thức ăn còn nóng, đồ ăn nguội lạnh không tốt cho cơ thể phụ nữ. Anh không khỏi nhiều lời dặn dò. Hả, à, đúng, cậu Kiêu nói có lý, vẫn là cậu Kiêu cẩn thận mà. Khi nói câu cuối cùng, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng cười quỷ quyệt và đắc ý của bác Trần. Mạc Lâm Kiêu đen mặt lại rồi cúp điện thoại. Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc đáng thương của cô trong giấc mơ đêm qua, cô không ngừng kêu lên rằng mình đói quá, dáng vẻ không ai thương yêu cứ luôn hằn sâu trong tâm trí anh. Sau này tuyệt đối không thể để cô ấy đói. Đây là suy nghĩ duy nhất của anh lúc này. Vì vậy, anh đặc biệt dặn dò bác Trần bảo đầu bếp nấu 10 món mà Lâm Khiết Phi thích ăn rồi gửi cho cô vào bữa trưa. Anh nhíu lông mày và ấn huyệt thái dương theo thói quen, Mạc Lâm Kiêu sửng sốt. Có phải anh hơi nhiều lời quá không? Một chuyện nhỏ nhặt tầm thường như vậy, anh lại để tâm trong lòng rồi còn dặn dò hết cái này đến cái kia. Trở lại phòng họp lớn, sau đó một cuộc họp quan trọng nghiêm túc mới bắt đầu. Những người tham dự nào có biết cậu Kiêu lạnh lùng này vừa rồi cắt ngang cuộc họp là vì chuyện nhỏ nhặt như bữa trưa ăn gì, dặn dò làm sao giao đồ ăn. Tạ Nguyên Thần hẹn Lâm Khiết Phi gặp mặt lúc 12 giờ, vì vậy Lâm Khiết Phi cần ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng, cô chuẩn bị một chút, lặng lẽ để Hứa Tịnh chăm sóc, sau đó chuồn ra khỏi phòng ban. Ở trước cửa có tài xế, đương nhiên cô sợ không dám đi qua nên lách ra phía cửa sau theo cách quen thuộc bắt taxi, đến vị trí đã thỏa thuận. Nơi mà Tạ Nguyên Thần hẹn gặp là một cửa hàng bán đồ ăn Nhật Bản cao cấp. Bên trong là một dãy phòng thông nhau, bên ngoài là nhà hàng cho khách dùng bữa. Nó được nối với phòng ngủ, vì vậy ăn no rồi có thể vào nghỉ ngơi. Để có thể ngủ với Lâm Khiết Phi, Tạ Nguyên Thần đã sắp tâm tính toán như vậy. Lâm Khiết Phi được người phục vụ dẫn đi, đến cửa, mở chiếc cửa trượt kiểu Nhật phiên bản cải tiến ra, nhìn thấy Tạ Nguyên Thần đang ngồi trên chiếu tatami. Khiết Phi em yêu, em đến rồi. Tạ Nguyên Thần mỉm cười nhìn Lâm Khiết Phi, đầy mắt có một tia lửa, nóng bỏng và mãnh liệt. Anh đến rồi sao, anh rể? Lâm Khiết Phi cười nhạt bước vào phòng, cởi giày, ngồi lên tatami. Người phục vụ rất biết phải trái, đóng cửa bên ngoài lại. Ngay khi cửa đóng lại, Tạ Nguyên Thần gấp gáp tiến tới bên Lâm Khiết Phi, vươn tay nắm lấy tay cô, xoa xoa, mấy ngày không gặp em thật sự ngày càng xinh đẹp, anh hận không thể đêm nào cũng nhớ em. Gấp gáp thở hổn hển, cầm tay cô đưa lên miệng, muốn hôn lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, Lâm Khiết Phi ghê tởm không thôi, cô rụt tay lại, đẩy mạnh Tạ Nguyên Thần ra. Tạ Nguyên Thần không chuẩn bị trước, bị cô đẩy ngã xuống tấm tatami. Lâm Khiết Phi em, ai nha, thực xin lỗi, anh rể, em không cố ý, vốn là muốn cùng anh đùa một chút. Lâm Khiết Phi vui vẻ cười, đôi mắt sáng ngời quyến rũ, đuôi mắt nhếch lên, khi nhìn người ta mang theo vài phần hồ ly, dáng vẻ quyến rũ, khiến Tạ Nguyên Thần sững sờ, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Thì ra là Khiết Phi đang đùa với anh, he he, nghịch quá đi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Khiết Phi, Tạ Nguyên Thần liền khó có thể tức giận, anh ngồi thẳng dậy, vừa định. Tiếp tục đến gần Lâm Khiết Phi liền nghe thấy Lâm Khiết Phi thở dài. Ôi, đói quá, anh rể, chúng ta ăn cơm trước đi, được không? Ăn no rồi, he he, mới có sức mà làm việc chứ, đúng không nè? Vừa nói, cô vừa chớp mắt nhìn anh tiện thể nháy mắt một cái, khiến Tạ Nguyên Thần quay cuồng vì xét ái tình, nuốt nước bọt dữ dội. Được được được, ăn trước đi, no rồi thì mới có thể. Nghĩ đến một màn sau bữa ăn, Tạ Nguyên Thần cao hứng đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt híp lại, háo hức đi vòng quanh Lâm Khiết Phi. Nhấn nút gọi phục vụ, ngay sau đó, một loạt các món ăn ngon miệng đã được mang đến. Lâm Khiết Phi không dám tùy ý ăn bất cứ thứ gì, sợ rằng bên trong có gì đó không an toàn, cô tự tay rót một ly rượu sake cho Tạ Nguyên Thần, cầm ly lên, đưa tới miệng Tạ Nguyên Thần. Anh rể, Khiết Phi kính anh một ly. Giọng nói dịu dàng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, đôi môi đỏ mọng gợi lên một đường vòng cung quyến rũ, nhìn thế nào cũng khiến người ta bỏng mắt khó kiềm chế. Tạ Nguyên Thần nào có thể từ chối, khuôn mặt tuấn tú tiến lên. Mở miệng, anh muốn Khiết Phi đút cho anh. Nụ cười của Lâm Khiết Phi đông cứng, suýt chút nữa không thể kéo ra. Tạ Nguyên Thần táo bạo thật khiến người ta buồn nôn, lúc này muốn bắn chết anh ta. Lâm Khiết Phi chớp đôi mắt to, giả bộ có chút ngượng ngùng, anh rể thật là xấu xa, chỉ biết bắt nạt em. Được rồi, đút cho anh. Ngón tay trắng nõn như hành lá nâng ly rượu lên đưa tới bên miệng Tạ Nguyên Thần. Tạ Nguyên Thần hung hăng nhìn cô như một con sói, há miệng uống cạn ly rượu. Lâm Khiết Phi định thu tay lại, nhưng Tạ Nguyên Thần đã nằm lấy cánh tay cô hơi giật mình. Tạ Nguyên Thần nhìn cô chằm chằm thuận theo ly rượu, liếm đầu ngón tay cô, sau đó cắn nhẹ một cái. Lâm Khiết Phi mặt mũi co quắp, lúc này thật sự rất muốn lật đổ bàn ăn, trực tiếp trở mặt.